Vạn đạo Long Hoàng, chương 383, không cùng các ngươi chơi. Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Huynh, ngươi, đi mau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tống Ngọc chứng kiến Lục Minh, vốn là vui vẻ. Nhưng sau đó nghĩ tới điều gì? Lại kêu to lên, U Ma Điện quá mạnh mẽ. Ngoại trừ lúc trước cái kia chạy trốn thanh niên. Mặt khác bảy người, ít nhất đều là võ tông lục trọng hậu kỳ tu vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó, hai cái võ tông lục trọng hậu kỳ. Ba cái võ tông lục trọng đỉnh phong. Còn có hai cái, là võ tông thất trọng sơ kỳ. Cỗ lực lượng này tụ cùng một chỗ, thật sự quá mạnh mẽ. Lục Minh cường thịnh trở lại, cũng không thể nào là đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tống Ngọc tuy nhiên vô cùng chờ mong năng xuất hiện kỳ tích. Lục Minh năng cứu bọn hắn, nhưng lý trí nói cho hắn biết, điều đó không có khả năng. Đi, hôm nay, các ngươi ai cũng đừng muốn đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói chuyện đấy, là nhất cái tóc xanh thanh niên. Hắn 24, 25 tuổi bộ dạng. Dáng người thon dài, khí tức bức nhân, một đầu tóc dài tới eo. Tràn ngập tà dị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ánh mắt của hắn lạnh như băng vô tình. Nhìn về phía Lục Minh, nói, là ngươi sát ta U Ma Điện ngươi. Tốt, rất tốt. Ngươi sẽ vì này, trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Tựu sợ các ngươi không có bổn sự này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Vậy hãy để cho ngươi biết một chút về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, vừa dứt lời. Tóc xanh thanh niên trên người tựu bộc phát ra cuồng bạo khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. U Ma Tam Sát. Trảm Linh, tóc xanh thanh niên hét lớn, kiếm minh thanh lên, một đạo mực kiếm khí, theo tóc xanh thanh niên trong tay bạo trảm mà ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức vượt qua mấy ngàn thước không gian, đối với Lục Minh mi tâm chém xuống, kim chi thế viên mãn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong nội tâm khẽ động, xíu, yêu yêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấn yêu thương xuất hiện. Nhất thương về phía trước đâm ra. Phong hỏa chi thế toàn diện bộc phát. Oanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mũi thương cùng kiếm khí oanh cùng một chỗ. Tương giao chỗ. Bộc phát ra từng đạo chói mắt hào quang. Sau đó. Mũi thương cùng kiếm khí. Cùng một chỗ tiêu tán rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cân sức ngang tài, người này không kém gì thiên xà công tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt lóe lên, ước chừng phân biệt ra được đối phương chiến lực. Không hề nghi ngờ, đối phương là nhất cái ở vào nhị chiến chi tài cùng tam chiến chi tài chính giữa một thiên tài. Võ tông thất trọng sơ kỳ tu vị, mới có thể bộc phát ra võ tông cửu trọng hậu kỳ chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, có vài phần bổn sự. Đón thêm ta một chiêu. U Ma Tam Sát, Trảm Thần, tóc xanh thanh niên giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên người của hắn, bộc phát ra mực ánh sáng chói lọi. Sáng chói đến cực điểm. Sau đó, hắn nhân kiếm hợp nhất. Hóa thành một đạo sáng chói vô cùng mực kiếm quang. Hướng Lục Minh xung phong liều chết mà đến. Lập tức, tựu xông qua mấy ngàn thước khoảng cách. Bầu trời bị kiếm quang xẹt qua. Khí lãng cuồn cuộn, hướng hai bên tách ra. Giống như bầu trời bị phách mở giống như. Kinh người đến cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một kiếm này uy lực. So vừa rồi một kiếm kia. Mạnh một mảng lớn. Chính thức đạt đến võ tông cửu trọng hậu kỳ chiến lực. Cửu Long đạp thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh một cước bước ra. Thiên địa nổ vang. nhất cổ kinh khủng lực lượng, về phía trước dũng mãnh lao tới. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bầu trời lại một lần nữa phát ra khủng bố nổ vang. Khí lãng mang tất cả, cát bay đá chạy, phanh, phanh, phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo thân ảnh bay ngược mà quay về. Tại trên bầu trời liền đạp ba bước, đem không khí dẫm bảo, phát ra kịch liệt nổ vang. Là tóc xanh thanh niên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đổi thành ngoại một bên. Lục Minh thân thể có chút nhoáng một cái, hướng lui về phía sau ra nhất bộ, liền đứng vững thân hình. Cao thấp biết liền, Lục Minh mạnh hơn một bậc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Áo lục thanh niên khuôn mặt lập tức biến thành so tóc của hắn cũng lục. Trong mắt, cũng tận là vẻ khó tin. Trong miệng gầm nhẹ, làm sao có thể, chính là võ tông ngũ trọng sơ kỳ. Rõ ràng có thể ngăn của ta sát chiêu. Làm sao có thể, hắn quả thực khó có thể thừa nhận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy võ tông ngũ trọng sơ kỳ, có thể cùng hắn đại chiến. Đây chẳng phải là nói minh, Lục Minh đã vượt qua bốn chiến chi tài. Ở vào bốn chiến cùng năm chiến tầm đó. Này quá kinh người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ nói ở vào bốn chiến cùng năm chiến tầm đó. Coi như là bốn chiến chi tài. Tại thiên tài như mây U Ma Điện ở bên trong. Đều không có một cái nào. Tiểu tử này là ai? Đến từ cái đó một mảnh địa khu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư đệ, chúng ta đồng loạt ra tay. Đánh chết người này, như là đã là tử địch. Người này càng thiên tài, chúng ta càng phải đưa hắn đánh chết. Một đạo thân hình lóe lên. Tại tóc xanh thanh niên bên người, xuất hiện một người cao lớn thanh niên. Người thanh niên này, đúng là một cái khác võ tông thất trọng đích thiên tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, đồng loạt ra tay, bố trí xuống U Ma thất sát trận, đem người này chém giết. Tóc xanh thanh niên phân phó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù, vù, thân hình chớp động, phía dưới thành trì ở bên trong. Mặt khác U Ma điện đệ tử xuất hiện tại tóc xanh thanh niên hai người sau lưng. Tổng cộng 7 người, thế đứng kỳ dị, tạo thành nhất cái đánh hội đồng. Hợp kích. Đại trận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cái kia chạy trốn U Ma Điện đệ tử, tắc thì cười lạnh đứng ở một bên, đằng đằng sát khí chằm chằm vào Lục Minh. Đánh hội đồng, hợp kích, đại trận sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, mà Tống Ngọc, Tống Tĩnh đẳng nhân, tắc thì phi thường khẩn trương nhìn lên trời không trung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Hy vọng có thể phát sinh kỳ tích. Sát, sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, thất âm tràn ngập sát cơ thanh âm vang lên. Lập tức, 7 cái U Ma điện đệ tử di chuyển. 7 người thân hình lấy một loại kỳ dị quỹ tích. Cực tốc chớp động, hóa thành vô số đạo quang ảnh. Đem Lục Minh bao vây vào giữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Suy suy, đột nhiên, 7 đạo kiếm khí, theo 7 cái bất đồng phương vị, hướng về Lục Minh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thân hình cực tốc lóe lên, né qua lục đạo kiếm khí. Nhưng có một đạo, lại như thế nào cũng tránh không qua. Xíu, yêu yêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trường thương bạo rút mà ra, đương nhiên, ẩn chứa phong hỏa chi thế. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thân thể run lên, không khỏi hướng về sau cuồng lui. Một kiếm này uy lực, rõ ràng so tóc xanh thanh niên vừa rồi kiếm thứ hai còn mạnh hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh không có thi triển Cửu Long Đạp Thiên Bộ, lập tức không địch lại. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Lục Minh lui về phía sau trong quá trình, phía sau lại có mấy đạo kiếm khí, hướng về Lục Minh Hậu tâm bạo trảm mà đi. Từng bước sát cơ, tránh cũng không thể tránh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu Long đạp thiên, Lục Minh thét dài, long ngâm vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù, Lục Minh thân hình lập tức hóa thành một đạo quang ảnh. Lóe lên rồi biến mất. Không chỉ tránh được đằng sau kiếm quang, nhưng lại trực tiếp thoát ly U Ma Điện đánh hội đồng. Hợp kích, đại trận, xuất hiện tại cách đó không xa không trung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điều này sao có thể? Đây là cái gì thân pháp? U Ma Điện mọi người, nguyên một đám khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Có chút khó tin, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn cái này đánh hội đồng, hợp kích, đại trận, thế nhưng là U Ma Điện nổi danh chấn điện chi thuật. Bảy người hợp lực, chiến lực trở nên gấp mấy lần tăng cường. Hơn nữa bị nhốt chi nhân, căn bản thoát ly không đi ra ngoài. Chỉ có bị chém giết phần. Lấy bọn hắn bảy người thực lực, hợp lực bố trí xuống đại trận. Coi như là võ tông cửu trọng đỉnh phong vũ giả, đều cũng bị đánh chết. Trừ phi là nửa bước vương giả, tài năng thoát ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể Lục Minh rõ ràng tài võ tông ngũ trọng sơ kỳ tu vị A-hát. Điều này sao có thể? Cái này đánh hội đồng, hợp kích, đại trận, quả nhiên kỳ diệu. Tốt rồi, ta cũng được chứng kiến rồi. Tửu không cùng các ngươi chơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thản nhiên nói. Này lại để cho mọi người lại là một hồi kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảm tình vừa rồi Lục Minh là cố ý bị vây quanh đến đánh hội đồng. Hợp kích, trong đại trận đấy. Hắn muốn biết một chút về đại trận uy lực. Đại ca, người này cũng quá trò đùa đi à nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tống Ngọc mấy người đều muốn điên cuồng hét lên rồi. Mà U Ma Điện mấy người sắc mặt lại âm trầm đến cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không cùng chúng ta chơi. Khẩu khí thật lớn. Ta cho ngươi biết, hôm nay cho dù ngươi đi rồi, ngươi bằng hữu kết cục sẽ bởi vì ngươi mà trở nên vô cùng thê thảm. Tóc xanh thanh niên nhìn lướt qua phía dưới Tống Ngọc đẳng nhân, vẻ mặt dữ tợn mà nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy Lục Minh vừa rồi cái chủng loại kia thân pháp, muốn đi, bọn họ xác thực ngăn không được. Nhưng Tống Ngọc bọn hắn có thể đi không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục huynh, bất kể chúng ta, người đi mau. Tống Ngọc vừa lớn gọi là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi. Ai nói ta phải đi? Lục Minh nhàn nhạt cười nói. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.